Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, hiểu lầm. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không, là các ngươi kêu chúng ta tới. Phải đối chúng ta nói cái gì sự? Triệu Hiểu Sảng nhìn Trương Xuân Tuyết cùng Lưu Sương Mỹ liếc mắt một cái. Mặt lộ vẻ cổ quái hỏi, đến nỗi những người khác tắc không nói gì. Chỉ là đồng dạng dùng một loại lệnh Trương Xuân Tiết thực không thoải mái ánh mắt đang nhìn các nàng. Lưu Sương Mỹ không dám nói lời nói. Trương Xuân Tiết ở tổ chức một chút ngôn ngữ sau nói, đem đại gia gọi vào Vương Giám Đốc trong phòng, là bởi vì ta cùng tiểu tóc đẹp hiện một kiện phi thường đáng sợ chân tướng. Đáng sợ chân tướng. Mọi người nghe xong lần thứ hai cảm thấy không hiểu ra sao. Cứ việc nghe tới thực không thể tưởng tượng, nhưng là sự tình chân tướng chính là như vậy. Chúng ta nguyên bản cùng nhau tới nơi này người, trong đó có 4 cá nhân đều mạc danh mất tích, sau đó lại mạc danh tiến vào 4 cá nhân thay đổi rớt bọn họ. Hồ Hiểu Quang, Trịnh Cửu Long, Trình Hân, cùng với Đồng Khánh Địch, nghe được Trương Xuân Tiết nhắc tới này 4 cái xa lạ tên. Vương Tân không quen biết nói, người nói này 4 cá nhân ta cũng không nhận thức bọn họ. Mặt khác ngươi vừa mới nói những cái đó, ta cũng hoàn toàn không tin. Vương Tân nói thực trắng ra. Trên thực tế hắn đã sớm cảm thấy Trương Xuân Tuyết tinh thần có vấn đề. Bởi vì sớm tại chơi trò chơi trước sau, Trương Xuân Tuyết khiến cho hắn thực cảm thấy không thể hiểu được. Tiểu Tuyết nói đều là thật sự, ta có thể làm chứng. Chúng ta vừa mới đã gọi điện thoại cho người ta sự giám đốc xác nhận qua. Lần này tới lữ hành người, căn bản là không có Lữ Dương bọn họ mấy cái. Bọn họ là lẫn vào chúng ta giữa. Như thế nào liền ngươi cũng trở nên như vậy kỳ quái. Vương Tân lười đến lại nghe đi xuống đánh gãy Lưu Sương Mỹ nói. Đến nỗi những người khác cũng đều mặt lộ vẻ quái dị. Hiển nhiên đem Lưu Sương Mỹ cùng Trương Xuân Tiết nói trở thành thiên phương dạ đàm. Đối với loại tình huống này, vô luận là Trương Xuân Tiết vẫn là Lưu Sương Mỹ đều có chút phát ngốc. Các nàng cứ việc có nghĩ đến mọi người sẽ không tin, nhưng lại không nghĩ rằng thế nhưng sẽ hoàn toàn không thèm để ý. Như thế nào, hôm nay là ngày cá tháng tư sao? Vẫn là xem chúng ta quá nhàn, cố ý tưởng nói quái nói cho chúng ta nghe. Lý Tuấn Phong nói, liền từ hộp thuốc lấy ra căn thuốc lá ngậm ở ngoài miệng. Ở bậc lửa sau tắc ngáp một cái nói, nếu là ngươi kêu chúng ta tới cũng chỉ là tưởng nói quái nói nói. Ta đây đi về trước, ta xem bên ngoài này mưa to cũng không có đỉnh ý tứ. Không còn có cái gì thời tiết so ngày mưa càng thích hợp ngủ. Lý Tuấn Phong nói xong liền phải rời khỏi, Lưu Sương Mỹ cấp không được, vội kêu lên. Ngươi hiện tại không thể đi. Chúng ta còn không có nói xong. Nói, Lưu Sương Mỹ tắc bất an nhìn thoáng qua Trương Xuân Tuyết. Nhưng là Trương Xuân Tuyết lại cúi đầu. Hiển nhiên ngay cả chính nàng cũng mất đi tin tưởng. Cái kia, nếu các ngươi không tin nói có thể gọi điện thoại cho người ta sự giám đốc. Lưu Sương Mỹ đột nhiên, nghĩ tới điểm này, đánh cái gì a đánh. Này mưa to hạ di động một cách tín hiệu cũng không có. Triệu Hiểu Sảng lúc này cũng đã mau nghe không nổi nữa. Nếu các ngươi trong biên chế chuyện xưa, hoặc là muốn làm cái gì trò đùa dai ra tới nói, ta khuyên các ngươi vẫn là không cần như vậy nhàm chán hảo. Vương Tân nói có một ít khó nghe. Lưu Sương Mỹ nghe xong tức khắc phẫn nộ kêu lên, chúng ta cũng không có nhàm chán làm trò đùa dai, cũng không có biên chuyện xưa, chúng ta nói đều là thật sự. Vì cái gì các ngươi liền không tin chúng ta? Chúng ta vì cái gì phải tin tưởng các ngươi? Các ngươi nói nơi nào có một chút đáng giá tin tưởng địa phương? Vương Tân nhìn bị khí không được Lưu Sương Mỹ cười lạnh một tiếng. Sau đó hiên ngang lẫm liệt nói. Các ngươi nói những cái đó xả không vô nghĩa tạm thời phóng tới một bên. Muốn chúng ta tin tưởng có thể. Các ngươi lấy ra chứng cứ tới. Chứng minh các ngươi nói chính là thật sự. Muốn chứng cứ đương nhiên là có. Tiểu Tuyết đem ngươi di động thượng ảnh chụp cho bọn hắn nhìn xem. Vô dụng, bọn họ sẽ nói mấy người kia chỉ là người qua đường. liền cùng lúc trước ngươi cho rằng như vậy. Trương Xuân Tuyết lắc lắc đầu, cảm thấy mặc dù đem nàng di động ảnh chụp cho bọn hắn xem cũng là khởi không đến cái gì tác dụng. Thấy Trương Xuân Tuyết chính mình đã từ bỏ, Lưu Sương Mỹ rất là khó chịu oán giận nói, ta liền nói không cần thiết tìm bọn họ, kết quả thế nào? Chụp ảnh chung, đối, còn có chụp ảnh chung. Trương Xuân Tuyết lúc này bừng tỉnh nghĩ tới bọn họ tới sao Bích cái thứ nhất buổi tối, ở biệt thự cửa làm Trịnh Cửu Long chụp kia đóng mở ảnh. Chỉ cần các ngươi nhìn đến kia tấm ảnh chụp chung, liền cái gì đều rõ ràng. Trương Xuân Tuyết nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu nói, ảnh chụp liền ở camera, công ty camera ta nhớ rõ ở Tần Khải chỗ đó. Lý Tuấn Phong lúc này nói, vậy ngươi đi lấy đến đây đi. Không thành vấn đề, nghe được Vương Tân phân phó, Lý Tuấn Phong liền muốn mở ra cửa phòng đi ra ngoài. Nhưng ở đi ra ngoài trước, Trương Xuân Tuyết lại cố ý dặn dò nói, không cần nói cho hắn chúng ta là vì xem bên trong ảnh chụp. Liền nói là lấy tới chụp ảnh. Lý Tuấn Phong sau khi rời khỏi đây, Vương Tân không kiên nhẫn ngồi ở trên giường, nhìn Trương Xuân Tuyết cùng Lưu Sương Mỹ nói, đừng nói chúng ta không tin ngươi, hiện tại hết thảy đều dựa theo ngươi nói làm, cũng hy vọng các ngươi trò khôi hài có thể như vậy xong việc. Chúng ta là một cái công ty, có thể cùng nhau công tác vốn là duyên phận, trước mắt còn có thể cùng nhau ra tới lữ hành, ta cảm thấy loại này duyên phận càng hẳn là bị quý trọng mới đúng, mà không nên có như vậy nhiều thành kiến. Ngươi hiểu lầm chúng ta. Chúng ta mới không có đối công ty đồng sự có thành kiến. Mấu chốt là bọn họ căn bản là không phải chúng ta đồng sự. Chúng ta liền bọn họ là ai đều không rõ ràng lắm. Lưu Sương Mỹ cảm thấy chính mình bị rất lớn ủy khuất, rõ ràng là hảo tâm nhắc nhở, kết quả là lại chọc đến một thân không phải. Trương Xuân Tuyết không nói gì, mà là chờ đợi Lý Tuấn Phong cầm camera trở về. Trên thực tế nàng trong lòng như cũ là hoàn toàn không đế. Bởi vì camera thế nhưng ở đối phương trên tay, như vậy hắn hoàn toàn có thể đem ảnh chụp xóa rớt. Cho nên kia bức ảnh trước mắt còn ở đây không đều là cái vấn đề. Trong lòng mặt đang nghĩ ngợi tới, liền thấy Lý Tuấn Phong cầm camera đẩy cửa đi đến, theo sau đem camera giao cho Trương Xuân Tuyết nói, chính ngươi tìm đi, nhìn xem có thể hay không tìm được. Trương Xuân Tuyết không nói gì thêm, bắt đầu cẩn thận ở camera tìm kiếm lên, nhưng mà lặp lại tìm vài biến nàng đều không có tìm được bọn họ kia đóng mở ảnh. Có thể thấy được đã sớm bị cái kia gọi là Tần Khải người xóa rớt. Kia bức ảnh bị xóa rớt. Hảo, trận này trò khôi hài đến đây kết thúc. Vương Tân không lưu tình chút nào cấp Trương Xuân Tuyết, cùng Lưu Sương Mỹ hạ lệnh trục khách. Lý Tuấn Phong cùng Triệu Hiểu Sảng Tắc cũng thích nghe ngóng rời đi. Từ Vương Tân trong phòng ra tới, Trương Xuân Tuyết gọi lại tính toán lên lầu Triệu Hiểu Sảng đối nàng nhắc nhở nói. Tiểu tâm nữ nhân kia, bệnh tâm thần, Triệu Hiểu Sảng cho rằng Trương Xuân Tuyết là ở chú nàng. Không khỏi hung hăng chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Theo sau Tắc lẩm bẩm lên lầu, đối với Lưu Sương Mỹ tới nói. Nhân sinh lớn nhất buồn bực chính là ở chỗ hảo ý lại bị hiểu lầm. Nàng phát tiết vẫy vẫy quyền. Sau đó đối với chính không biết suy nghĩ cái gì Trương Xuân Tuyết nói. Lúc này ngươi đáng chết tâm đi. Hảo, bọn họ nếu không tin. Chúng ta đây liền mặc kệ bọn họ. Chính chúng ta trước rời đi nơi này. Trương Xuân Tuyết chưa nói gì đó gật gật đầu. Lúc sau hai người tắc về tới trên lầu. Ở thu thập hảo từng người hành lý sau, vội vàng đi xuống lầu, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.